Song não y long 63 chương 606 tủ áo lạc lối. Phương Kiện nhìn xem Trang Cát ánh mắt bên trong liền không khỏi mang theo vẻ khác lạ. Dùng cái từ này để hình dung ngươi tương lai lão bản. Thật được chứ bất quá. Trang Cát đối với hắn như vậy nói chuyện. Ngược lại để Phương Kiện hoàn toàn yên tâm. Gia hỏa này tại biết mình nghiên cứu đồ vật có thể là chế độc về sau. Cũng không có bất kỳ cái gì báo cáo ý tứ. Ngược lại là ngay lập tức tìm tới chính mình. Điều này nói rõ, tại Trang Cát trong lòng, hắn mới là vị thứ nhất. Đương nhiên, đối với nghiên cứu học vấn nghiên cứu viên đến nói, người trọng yếu nhất cũng đúng là những có thể kia cho bọn hắn cung cấp nghiên cứu tiền bạc lão bản. Bọn hắn nghĩ muốn tiến hành khoa học nghiên cứu, nhất định phải có đại lượng kinh phí ủng hộ. Nếu như trên tay không có tiền, chẳng lẽ muốn để bọn hắn nghiên cứu không khí á ăn? Liền xem như nghiên cứu không khí, cũng luôn luôn muốn ăn cơm đi. Uống gió Tây Bắc chỉ có càng ngày càng đói, càng ngày càng lạnh. Cho nên Trang Cát lựa chọn như vậy cũng không sai. Ai Trang sư huynh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nhưng mà Phương Hiện trên mặt lại là một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ta sẽ làm nghiên cứu chế tạo ma túy loại này chuyện phạm pháp a? Cái này sẽ không. Trang Cát trong miệng nói sẽ không, nhưng là hắn cái kia lấp lóe ánh mắt lại bán hắn tâm tư. Cũng đúng vậy a. Nếu như Phương Kiện không phải là muốn nghiên cứu chế tạo ma túy, cần gì phải làm ra dạng này thí nghiệm kế hoạch đâu. Phương Kiện mỉm cười nói, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua, một khi chúng ta phòng thí nghiệm thành lập, liền muốn bắt đầu nghiên cứu hai cái phương hướng. Trang Cát sửng sốt một chút, đôi mắt bên trong lóe lên một chút không bình thường chi sắc. Ta muốn nghiên cứu một cách là bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, mà một cách khác chính là ngăn chặn nghiện thuốc phát tác đặc hiệu thuốc. Phương Kiện chậm rãi nói, ta gần nhất tại cai nghiện trung tâm làm công nhân tình nguyện, chính mắt thấy những kẻ nghiện kia tại nghiện thuốc phát tác thời điểm thống khổ. Cưỡng chế cai nghiện cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Rất nhiều người đều không thể chịu đựng được loại đau khổ này mà một lần nữa bước lên hút độc không đường về. Phương Kiện thanh âm đột nhiên đề cao một cách âm lượng, cho nên ta quyết định trước tiến hành nghiên cứu phương diện này. A, Trang Cát cứng họng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn lầm bầm nói, Phương sư đệ, ngươi là thật à? Cái gì thật? Ngươi là thật nghĩ muốn tiến hành hai phương diện này nghiên cứu a? Nói nhảm. Phương Kiện trên trán mơ hồ nổi lên một tia hắc tuyến. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai Trang Cát đem hắn chỉ định kế hoạch lớn đại nghiệp xem như nói giỡn. Trang Cát nặng nề mà ho khan một tiếng, nói, ta hiểu được ngươi muốn nghiên cứu như thế nào ngăn chặn nghiện thuốc phát tác, trên tay nhất định phải có ma túy tới làm nghiên cứu. U, V, G, W, W, M. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, nói, ta đã hướng Khương giáo sư thân thỉnh đầy đủ chuột bạch, hy vọng chúng nó trên tay ngươi không đến mức lãng phí. Thế nhưng là Trang Cát do dự một chút, thấp giọng nói, chúng ta cách này nghiên cứu liên lụy đến ma túy, muốn hay không hướng trường học lập hồ sơ đâu? Quốc gia đối với ma túy khống chế tuyệt đối là nghiêm khắc nhất, tại không có đạt được cho phép tình huống dưới, bất kỳ người nào hoặc là đơn vị nghiên cứu chế tạo ma túy đều lại nhận luật pháp chế tài. Phương Kiện mặc dù có lòng tin một khi nghiên cứu của mình thu được thành công, như vậy tất sẽ nghênh đón vô số vinh quang. Nhưng là tại không thành công trước đó, đây đúng là thuộc về một loại cấm kỵ hạng mục. Nghĩ nghĩ, Phương Kiện nói, Trang sư huynh, ngươi giai đoạn thứ hai thí nghiệm tiến hành tới chỗ nào? Trang Cát cười khổ một tiếng, nói, ta phát hiện có khả năng luyện thành ma túy thời điểm liền đình chỉ. Tốt, làm rất khá. Phương Kiện trầm ngâm nói, như vậy đi, ta đi tìm quan hệ, sẽ không kéo dài quá lâu. Hai ngày này ngươi liền tạm thời nghỉ ngơi một chút. U, V, G, W, W, M. Đạt được Phương Kiện hứa hẹn về sau, Trang Cát cũng rõ ràng nhất thở dài một hơi. Nói thật, nếu như Phương Kiện tại không có đạt được cho phép tình huống dưới khăng khăng tiến hành thí nghiệm lời nói, liền ngay cả Trang Cát đều không biết hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Dù sao, khoa học nghiên cứu cùng chế tạo ma túy đây chính là hoàn toàn khác biệt. Nhưng là ở trong phòng thí nghiệm, hai cái này lại chỉ có cách nhau một đường. Nếu như không cẩn thận bị người tố giác, cái kia tất nhiên sẽ khiến sóng to gió lớn. Rời đi phòng thí nghiệm, Phương Kiện lúc đầu định tìm Khương Hùng Binh, nhưng là nghĩ lại, chuyện này tìm hắn sợ là không có một chút tác dụng nào. Khương Hùng Binh chỉ là trong đại học một vị giáo sư, nhưng lực ảnh hưởng vẹn vẹn giới hạn tại nơi thành phố, hoặc là trong tỉnh nghiên cứu khoa học vòng tròn, cũng không tính là trong nước nổi danh học giả. Mà lại, hắn trước kia thành quả nghiên cứu cùng phương hướng, cùng cai nghiện thế nhưng là không có chút quan hệ nào. Trông cậy vào thông qua hắn đường đi đi thu hoạch được nghiên cứu huyền hạn, sợ là không quá đáng tin cậy. Liền xem như để Khương Hùng Binh tìm được đường đi cũng không biết muốn thân thỉnh bao lâu. Cho nên tại đi qua lớp học thời điểm, Phương Kiện vẻn vẹn dừng lại một lát, liền lại quay người rời đi. Lên xe, tại động cơ tiếng oanh minh bên trong, Phương Kiện mở ra trường học. Nhưng mà hắn lại không nhìn thấy. Ngay tại hắn đi qua lớp học thời điểm, cái kia trên lầu một cái cửa sổ trên miệng, nhưng lại có một đôi nhạy cảm con mắt đã khóa chặt hắn. Khương Hùng Binh. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ miệng nhìn xem Phương Kiện, mãi cho đến Phương Kiện luẩn quẩn không đi, đồng thời cuối cùng rời đi. Ở trong quá trình này, hắn ánh mắt chưa hề rời xa qua. Nhìn thấy Phương Kiện xe ra trường học, Khương Hùng Binh trầm mặt nửa ngày. Hắn về tới trên ghế yên lặng chờ đợi. Mãi cho đến tan tầm về sau, hắn mới thu thập một chút, đi tới phòng thí nghiệm. Lúc này, trong phòng thí nghiệm đã là lặng yên không một người. Liền ngay cả bình thường bận rộn nhất Trang Cát cũng đã rời đi phòng thí nghiệm. Khương Hùng Binh ở trong phòng thí nghiệm tuần tra một vòng. Đây là rất bình thường hành vi. Dù là lại ghém chọn người cũng tìm không đến bất luận cái gì tật xấu. Giáo sư tuần tra chính mình phòng thí nghiệm, chẳng lẽ còn có vấn đề à? Tại xác định không ai về sau, hắn trở tay đem phòng thí nghiệm cửa lớn khóa lại, sau đó trở lại phòng giữ quần áo. Ở đây, mỗi một cách nghiên cứu viên đều có một cách chuyên môn múa áo tủ, mà múa áo tủ là lấy mật mã hình thức mở ra cùng đóng lại. Mỗi người đều có chính mình chuyên môn mật mã, cho nên cũng không sẽ làm loạn. Nhưng mà lúc này Khương Hùng Binh lại là lấy ra một chương đặc thù thẻ từ, tại Trang Cát múa áo quầy quét một chút, đồng thời thâu nhập một cái mới mật mã. Thế là cái này ngăn tủ lập tức mở ra. Khương Hùng Binh mang lên trên găng tay, ở bên trong lập chỉ chốc lát, rốt cuộc tìm được hắn nhất là chờ đợi đồ vật. Thí nghiệm ghi chép hắn phòng làm việc máy tính mặc dù cùng phòng thí nghiệm máy tính tương liên, có thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Nhưng là nếu như Trang Cát không đem thí nghiệm thành quả nội dung thượng truyền, hắn cũng sống vậy không cách nào đánh cắp a. Bất quá, tại cầm tới bản này đồ vật về sau, Trang Cát tất cả thí nghiệm thành quả liền toàn bộ hiện ra tại trước mắt của hắn. Khương Hùng Binh lấy điện thoại di động ra, từng chương chụp ảnh. Khi toàn bộ sau khi hoàn thành, hắn đem thí nghiệm ghi chép thả lại chỗ cũ, đóng cửa. Hết thầy tất cả khôi phục bình thường, tựa như là múa áo tủ chưa hề mở ra đồng dạng. Song não y long 63 chương 607 uy hiếp trở lại phòng làm việc. Khương Hùng Binh đem hình ảnh copy đến trong máy vi tính. Hắn yên lặng nhìn lại. Nửa ngày về sau, sắc mặt của hắn dần dần trở nên khó coi. Ngay cả Trang Cát đều có thể nhìn ra giai đoạn thứ hai thí nghiệm kế hoạch sẽ làm ra thứ gì. Khương Hùng Binh tự nhiên cũng là liếc qua thấy ngay. Ma túy Phương Kiện vậy mà tại hắn trong phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo ma túy, tiểu gia hỏa này là muốn hại chết chính mình a. Giờ khắc này, hắn thật là có chút đổi ý đáp ứng Oliver điều kiện, đem phòng thí nghiệm bán cho Oliver, đồng thời cùng Phương Kiện tiến hành hợp tác. Cái này có thể xem là Oliver đối với Phương Kiện một cách đầu tư. Nhưng là bây giờ nhìn Phương Kiện đang nghiên cứu đồ vật, Khương Hùng Binh cảm thấy Oliver lần này khổ tâm sợ là muốn bạch bạch lãng phí. Mà lại hắn thật là có chút sợ hãi chuyện này sẽ dính dấp đến trên người mình. Hắn nhưng là một vị giáo sư đại học A, có thể hỗn đến hiện tại cách địa vị này đã là tương đương không dễ dàng. Nhưng là, nếu như hắn phòng thí nghiệm cùng ma túy bê bối dính líu quan hệ, nhiều năm như vậy vất vả tích lũy sợ là liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù là hiện tại cách này phòng thí nghiệm quyền sở hữu cũng không thuộc về hắn. Dù là những độc phẩm này cũng không phải là hắn chủ trì nghiên cứu. Nhưng trên thế giới đại đa số người đều sẽ không để ý cái này nhỏ chi tiết nhỏ. Khương Hùng Binh sắc mặt khi thì trắng bệch khi thì phát xanh, hắn đột nhiên nặng nề mà vung quyền đầu đập vào trên mặt bàn. Sau đó, hắn mở ra trong máy vi tính một cái chuyên môn danh bạ, ấm mở người nào đó ảnh chân dung. Oliver, ta phải nói cho ngươi một cái phi thường bất hạnh tin tức. À, thân yêu Khương, ngươi muốn nói cho ta biết. Chẳng lẽ không phải một tin tức tốt à? Trên màn hình lộ ra Oliver tấm kia thật to khuôn mặt tươi cười. Rất hiển nhiên, hắn là tại tiến hành video kết nối. Oliver, ta đã đem bọn hắn giai đoạn thứ hai thí nghiệm kế hoạch lấy ra. Thật tốt, ta liền biết Khương ngươi có thể làm được đến. Oliver cười nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến giai đoạn thứ hai nội dung. Nhưng mà, Khương Hùng Binh lại là cười khổ một tiếng, nói, chờ ngươi sau khi xem, ngươi liền sẽ thất vọng. Thật sao thế? Nhưng là ta coi là mới là một thiên tài. Một cái thiên tài chân chính. Hắn chỗ nghiên cứu đồ vật khẳng định sẽ để chúng ta giật nảy cả mình. Khương Hùng Binh ngón tay có chút dừng lại, khóe miệng khẽ động mấy lần chậm rãi nói, lần này. Ngươi nói đúng, hắn nghiên cứu đồ vật đúng là để chúng ta giật nảy cả mình. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem giai đoạn thứ hai thí nghiệm kế hoạch cùng thí nghiệm thành quả thông qua máy tính phát ra. Internet truyền thu rất nhanh rất nhanh. Cái kia sợ hai người bọn họ cách xa nhau vạn dặm. Nhưng là thông qua chữ số thiết bị, lại có thể đem tin tức nháy mắt truyền lại đến trong tay đối phương. Oliver cầm văn kiện tại máy vi tính bên kia chuyên chú nhìn xem. Hắn cũng là một vị học giả. Mà là có thực học nhân vật. Tại Johnson giáo sư trước người học tập thời gian xa so với Khương Hùng Binh hơn rất nhiều. Cho nên, hắn đối với những này phương trình hóa học cũng là tương đối hiểu. Sau một lúc, hắn đã mơ hồ xem đã hiểu một cách đại khái. Trời ạ, đây thật là phương thí nghiệm bản kế hoạch à, khẳng định là cách này. Khương Hùng Binh hai tay một đám. Nói, ta cái kia cùng phương làm thí nghiệm học sinh. Gần nhất ngay tại nghiên cứu cách này. Đồng thời đã lấy được một chút thành quả. Nhưng vấn đề là kết quả này cũng quá xòa người. Ha ha, không phải liền là một chút độc phấn a, không quan hệ. Oliver ánh mắt từ trên văn kiện thu hồi lại. Trên mặt của hắn vẫn như cũ là chất đầy tiếu dung. Nói, mặc dù ta còn nhìn không ra định muốn nghiên cứu cái gì. Nhưng là, hắn phần kế hoạch này đã mang đến cho ta đầy đủ kinh hỉ. Kinh hỉ sẽ không là kinh hãi đi? Khương Hùng Binh sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nói, Oliver, nơi này chính là Hoa Quốc. Mà lại nếu như bị người biết, tại ta trong phòng thí nghiệm có dạng này nghiên cứu, như vậy ta liền sẽ gặp phải báo cáo, đồng thời có tiếng xấu. Khương, ta nghĩ ta nhất định phải uốn nắn một điểm, hiện tại phòng thí nghiệm đã không phải là ngươi. Oliver trên mặt tràn đầy nồng đậm ý cười, nói, cái này phòng thí nghiệm quyền sở hữu thuộc về ta. Ta biết, nhưng ngươi cũng không có đem tên phòng thí nghiệm sửa đổi thay đổi. Cho nên hắn còn tải tên của ta hả? Khương Hùng Binh giận nói. Khương, mời ngươi giữ vững tỉnh táo. Oliver hai tay hư ấm xuống một cái. Nói, chúng ta ước định ban đầu là ta cho ngươi một số tiền lớn, đủ để cho ngươi tại bất kỳ quốc gia nào đều an hưởng nửa đời sau đô la Mỹ. Sau đó ngươi hiệp trợ ta hiểu rõ phương thí nghiệm tiến độ. Đúng hay không? Khương Hùng Binh ngơ ngác một chút, trong lòng thầm mắng, cái gì hiệp trợ giải, cái này căn bản là ăn cắp thành quả nghiên cứu. Nhưng mà hắn mặc dù biết đây là tương đương ác liệt hành vi, nhưng là khi cái kia tấm chi phiếu bày ở trước mắt, đồng thời bị phía trên chữ số choáng váng mắt về sau, hắn vẫn là làm ra hắn tự cho là chính xác lấy hay bỏ. Bất quá, hiện tại xem ra, sự tình phát triển tựa hồ có chút ngoài dự liệu của hắn. Oliver, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ta phòng thí nghiệm bị người phát hiện tại chế tạo ma túy, này sẽ là kết cục gì? Khương Hùng Binh hai tay hung hăng ở trên mặt trà sát mấy lần. Nói, ta sẽ bị cảnh sát mang đi. Dù là cuối cùng chứng minh ta vô tội, ta học thuật thanh danh cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Ta ở trong nước nhiều năm như vậy cố gắng, sẽ tận giao chảy về hướng đông. Khương, ta hiểu sự lo lắng của ngươi, ta cũng không muốn trở thành dạng này. Thật sao? Thật tốt. Cái kia ta lập tức đi cùng Phương Kiện nói chuyện, để hắn bỏ sở cái này cái gọi là cậu thí nghiên cứu. Khương Hùng Binh lớn tiếng nói. Không không không, tuyệt đối không nên. Oliver vội vàng nói, Khương, ngươi không thể đi ngăn cản Phương, cũng không cần quấy nhiễu được hắn ý nghĩ. Vì sao? Bởi vì chúng ta muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống nghiên cứu phương hướng đến cùng là cái gì. Khương Hùng Binh đôi mắt đột nhiên sáng lên, nói, chúng ta ai? Khương, ta thu mua ngươi phòng thí nghiệm thời điểm, thế nhưng là cho ngươi Thủy Sĩ ngân hàng tài khoản đánh một số tiền lớn. Ngươi sẽ không coi là kia là ta tiền của mình a? Đó là ai tiền? Khương Hùng Binh sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đương nhiên biết chính mình cái này đồng học rất không có khả năng có được dạng này tài phú. Nhưng là khi lợi ích bày ở trước mắt thời điểm, lại làm cho hắn không để ý đến đây hết thảy. Ngươi không cần biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi, bọn hắn cũng không giống như ta dễ nói chuyện như vậy. Oliver nghiêm mặt nói, nếu như ngươi vi phạm hợp đồng, bọn hắn khẳng định sẽ đem cùng ước định của ngươi nói ra. Khi đó ta tin tưởng thanh danh của ngươi đồng dạng sẽ nhận to lớn tổn thương. Gặp Phượng Khương Hùng Binh phẫn nộ vỗ bàn, một mặt dữ tợn. Khương, tỉnh táo, đây không phải ta uy hiếp. Oliver chậm rãi nói. Khương Hùng Binh đương nhiên minh bạch, nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên hắn mới sẽ như thế lo lắng. Đối phương có thể tiện tay xuất ra lớn như vậy một khoản tiền, như thế nào dễ trêu hắn có thể không có bất kỳ cái gì lòng tin cùng những người kia chống lại. Vô luận là ở trong nước, vẫn là nước ngoài, đều là giống nhau. Giờ phút này, hắn lại có một loại cảm giác lên tặc thuyền. Đến lúc này, coi như hắn muốn xuống thuyền, đối phương cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Đóng lại video, Khương Hùng Binh đốt một điếu thuốc, trong miệng thôn vân thổ vụ, trong đầu lại là điên cuồng chuyển động vô số suy nghĩ. Có lẽ chính mình cũng hẳn là mưu cầu một chút cải biến. Song não y long 63 chương 608 Mộc Tuyết ma chứng trong đội cảnh sát hình sự. Mộc Tuyết đối mặt lên trước mắt bạch bản, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Phía trên kia viết đầy thời gian, địa điểm, nhìn như hỗn loạn còn không quy tắc. Nhưng nếu là có biết được nội tình người thấy được, khẳng định như vậy sẽ thốt ra. Đây chính là gần nhất mấy lần cảnh sát điều tra quán ba, tìm ra ma túy, bắt được ma túy thời gian địa điểm. Mộc Tuyết nhẹ cắn môi dưới, không ngừng mà thúc đẩy lấy đầu óc. Người này đối với ma túy hành động cùng đặc thù rõ như lòng bàn tay. Nếu như nói không phải ma túy nhóm người nội bộ phần tử, chỉ sợ không ai tin tưởng. Nhưng là hắn vì sao muốn nhằm vào những cái kia trong quán ba độc phiến ra hỏa đâu? Mà chủ yếu hơn chính là hắn vì sao mỗi lần đều tìm đến trên đầu của mình đâu? Ở trong đó khẳng định có lấy liên quan. Nàng mơ hồ cảm thấy chính mình hẳn là bỏ qua cái gì, khẳng định có đầu mối trọng yếu gì bị chính mình không để ý đến. Kỳ thật cái này mấy lần cảnh đội xuất động, nhiều lần có thu hoạch nghiêm nghị đả kích phạm tội phần tử, đặc biệt là nhằm vào trong quán rượu buôn bán hàng rời ma túy tầng dưới chót ma túy, càng là bị tai họa ngập đầu, để nàng thu được đến từ cục cảnh sát ngợi khen. Đây là một chuyện thật tốt, nhưng có đôi khi nhưng cũng sẽ tạo thành tương đương phiền phức. Thí dụ như lúc này, Mộc Tuyết, cục trưởng có chuyện tìm ngươi, đi thôi. Hoa Diệu Thành một mặt nghiêm túc nói. Cục trưởng tìm ta? Mộc Tuyết khẽ giật mình kinh ngạc hỏi. Phải. Nhìn xem đội trưởng cái kia không câu nệ nói cười biểu lộ, Mộc Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Cục trưởng à, không phải liền là nàng lão cha à. Thế nhưng là, nàng lão cha không có gọi điện thoại hoặc là gửi thư tín tâm cho nàng. Ngược lại là thông qua đội trưởng thuật lại. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh một việc. Mộc Thiết Tâm tìm nàng là vì công sự. Thế nhưng là, gần nhất còn có thể để lão ba nghiêm đứng đắn tìm chính mình. Sẽ còn có chuyện gì đâu. Mộc Tuyết ánh mắt một lần nữa rơi xuống bạch bản bên trên. Tựa hồ có một cái dự cảm. Có lẽ lão ba cùng mình chuyện cần nói. Chính là có liên quan với đó. Rất nhanh, nàng đi vào kết thúc dài văn phòng. Gõ cửa sau khi tiến vào, lập tức thấy được tập độc đại đội trưởng Út Thành Hoa. Mộc Tuyết, ngươi đã đến. Út Thành Hoa trên mặt chất đầy ý cười. Ở cuộc cảnh sát bên trong, hắn cũng coi là tuổi trẻ tài cao. 30 tuổi ra mặt dĩ nhiên cũng đã là một vị đại đội trưởng. Trừ năng lực cá nhân đột xuất bên ngoài, tự nhiên cũng có được thâm hậu bối cảnh. Bất quá, tại đối mặt Mộc Tuyết thời điểm thái độ của hắn từ đầu đến cuối đều là không giống bình thường. Mộc Thiết Tâm im lặng nhìn nàng một cái. Tựa như là không nhận ra cái này anh phong hiên ngang nữ tử chính là mình nữ nhi. Hắn chậm rãi nói. Mộc Tuyết, Thành Hoa đồng chí hướng ta phản ứng. Cái này mấy lần tập độc đại đội hành động, đều là ngươi lấy được tuyến báo. Là cục trưởng. Tuyến báo là từ đâu tới, là điện thoại gọi tới a? Lời thừa Mộc Thiết Tâm ánh mắt ngưng lại. Nghiêm nghị nói. Chúng ta có trò chuyện ghi chép. Đương nhiên biết là điện thoại gọi tới. Chúng ta muốn hỏi chính là, đến tột cùng là ai cho ngươi gọi điện thoại báo cáo cục trưởng? Ta không biết. Mộc Thiết Tâm chân mày hơi nhíu. Nói. Mộc Tuyết đồng chí. Chúng ta cùng Thành Hoa đồng chí đã thảo luận qua mấy lần. Hắn đối với ma túy hành tung nắm chắc chuẩn xác như vậy, khẳng định là bọn hắn nổi ứng một trong. Nếu như cái này tuyến nhân là ngươi phát triển ra tới, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cuộc làm trọng, đem hắn giao ra. Mộc Tuyết ba một tiếng đứng thẳng người, cất cao giọng nói. Báo cáo cục trưởng, ta thật không biết đến tột cùng là ai gọi điện thoại tới. Út Thành Hoa ở một bên liên tục cười khổ. Nếu như đổi lại một cách bình thường cảnh sát hình sự, hắn cam đoan là cái uy hiếp gì đe dọa thủ đoạn đều đã vận dụng. Tuy nói tất cả mọi người là cảnh sát, cũng là vì nhân dân phục vụ. Nhưng là, khi một cái tuyến nhân có thể cung cấp như vậy đa tình báo thời điểm, đây cũng không phải là một cách bình thường cảnh sát hình sự có thể nắm giữ. Cái này tuyến nhân đã có thể tiết lộ tầng dưới chót ma túy tin tức. Như vậy trung tầng đâu cao tầng đâu, nếu là hắn có thể cho mình sử dụng. Thậm chí có hy vọng đem nơi thành phố lớn nhất ma túy đánh dụng. Mà không đến mức sống như bây giờ. Mặc dù để lộ nhiều như vậy tin tức, nhưng chộp tới đều là tiểu lâu la. Trên cơ bản không có tác dụng lớn gì. Vì cái mục tiêu này, đừng nói là một cái vừa tham gia công tác không mấy năm nhỏ cảnh sát hình sự. Cho dù là đối đầu cảnh sát hình sự đại đội trưởng, hắn cũng có đảm lượng xông đi lên lý luận mấy phần. Thế nhưng là, nhìn trước mắt Mộc Tuyết thời điểm, hắn tất cả thủ đoạn đều là chết từ trong trứng nước. Một chút cũng vô pháp vận dụng. Đừng nói phụ thân của Mộc Tuyết an vị ở phía trên. Hơn nữa còn là cấp trên của hắn. Coi như không có Mộc Thiết Tâm, hắn cũng không dám đối với Mộc Tuyết thế nào a. Dùng đến ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mộc Thiết Tâm, Út Thành Hoa cũng là không thể làm gì. Mộc Thiết Tâm nhíu chặt lông mày, nói: Thành Hoa đồng chí, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn cùng Mộc Tuyết đơn độc tâm sự. Phải. Út Thành Hoa vội vàng cúi chào đi. Nếu như cục trưởng muốn cùng cách khác tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài tử một mình một phòng, khẳng định sẽ khiến một chút lưu ngôn phỉ ngữ. Nhưng nữ hài tử này đổi lại Mộc Tuyết, lại không người nào dám nhai đầu lưới, bởi vì bọn hắn vốn chính là cha con a. Út Thành Hoa ra ngoài thời điểm gài cửa lại, Mộc Thiết Tâm phiền não phất phất tay, nói, ngồi đi. Mộc Tuyết vẫn như cũ là đứng thẳng người lên, nói, cục trưởng, ta thật không biết. Đừng nói nữa, ta tin được. Mộc Thiết Tâm xoa mi tấm, nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều không phải loại kia không biết đại cuộc người. Nếu như biết cái kia tuyến nhân thân phận, coi như không nói cho Thành Hoa, cũng chắc chắn sẽ không giấu riêng ta. Chà, đã ngươi biết, vừa rồi vì sao còn muốn hỏi ta một tuyết trong lòng ấm áp. Rốt cuộc tấm không dậy nổi gương mặt, cũng bắt đầu trong phòng làm việc hô cha. Ai, ngươi không biết theo bản án càng phá càng nhiều, ta nơi này áp lực cũng lại càng lớn. Mộc Thiết Tâm thở dài. Tên kia khẳng định cùng ngươi biết, đồng thời chỉ tin tưởng ngươi, tất cả mới có thể mỗi lần tìm ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, này lại là ai? Mộc Tuyết lắc đầu, nói, ta sớm đã dùng phương pháp bài trừ làm qua phỏng đoán, có thể tin được ta người không ít, nhưng cùng tay buôn ma túy có gặp nhau, thực sự là nghĩ không ra. A Mộc Thiết Tâm lắc đầu, thở dài. Hiện trong cuộc đã có lời đồn, nói cái gì ngươi vì tham công, từ đầu đến cuối không chịu thổ lộ tuyến nhân danh tự. Thực sự là, lẽ nào lại như vậy? Cái này lời đồn cũng không biết là từ đâu truyền lên, mà hắn trở ngại Mộc Tuyết phụ thân thân phận, cũng thật không tiện hạ lệnh đi ra. Chỉ là cảm thấy trong lòng nén giận. Mộc Tuyết đang muốn nói chuyện, điện thoại lại là vang lên, con mắt của nàng hơi sáng, kết nối. Cái gì buổi tối hôm nay tới muốn chào hỏi mẹ ta? À được, ta hỏi nàng một chút có rảnh hay không. Để điện thoại xuống, Mộc Thiết Tâm kinh ngạc hỏi, điện thoại của người nào? Phương Kiện A. A, là Tiểu Kiện A, hắn đã thật lâu không có tới nhà. Mộc Thiết Tâm trên mặt nổi lên mỉm cười, nói, buổi tối hôm nay về nhà sớm, để ngươi mẹ cũng về sớm một chút, cơm tối làm phong phú một chút. Mộc Tuyết nhìn xem phụ thân vui vẻ khuôn mặt tươi cười, không khỏi có chút ăn dấm. Ngươi đối với Phương Kiện so với ta đều cần thật nhiều. Ánh mắt rơi trên điện thoại di động, nhưng trong lòng của nàng là đột ngột khẽ động. Cái kia gọi điện thoại người, sẽ không phải là Phương Kiện đâu? Bất quá, ý nghĩ này vừa mới nổi lên, liền đã bị nàng cho dứt bỏ. Làm sao có thể á, chính mình sẽ không là ma chướng đi, nhìn đến bất kỳ người đều giống như tặc. Song não y long 63 chương 609 chạy thủ tục. Buổi tối, khi Phương Kiện cùng mẫu thân Từ Dính đi vào Mộc Thiết Tâm trong nhà thời điểm, Tiết Nghi sớm liền chuẩn bị xong một bàn lớn mỹ vị món ngon. Hai người bọn họ hiện tại mặc dù thân phận bất đồng, nhưng lại có không hề tầm thường hữu nghị. Vừa thấy mặt liền trò chuyện lại với nhau. Mộc Thiết Tâm ngồi ở phòng khách trên ghế salon, hướng Phương Kiện vẫy vẫy tay, nói, Tiểu Kiện, ngươi hiện tại đi hai viện thực tập, cảm giác thế nào? Phương Kiện vội vàng nói, hai viện bác sĩ đều rất tốt, cũng nguyện ý dạy cho chúng ta kỹ thuật. Ta đã thay phiên đến cái thứ hai khoa phòng, đồng thời đi theo ngồi xem bệnh. A, không tệ. Mộc Thiết Tâm trầm rãi gật đầu. Kỳ thật khác nghề như cách núi. Hắn một người cảnh sát cuộc người, làm sao có thể biết bệnh viện xáo lộ? Bất quá, hắn đối với phu nhân của mình lại là tin được. Biết Tiết Nghi khẳng định sẽ cho bệnh viện người chào hỏi. Mặc dù cái này có chút xính líu lấy quyền mưu tư, nhưng nếu như đối tượng là Phương Kiện, hắn cũng chỉ có mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiểu Kiện tới, để A-di nhìn xem. Tiết Nghi đi lên, không chút nào tránh hiểm nghi lôi kéo Phương Kiện tay, trên dưới quan sát một chút, cau mày nói, ngươi gần nhất có phải hay không gầy? Chẳng lẽ trong bệnh viện không ăn được ta gầy rồi sao? Phương Kiện khẽ giật mình, quay đầu nhìn về Mộc Tuyết nhìn lại. Mộc Tuyết mặt không thay đổi nói, mẹ ta nhìn ngươi, mãi mãi cũng là gầy, chưa từng béo qua. Tiết Nghi tức giận nói, Tiểu Tuyết, làm sao nói chuyện với Tiểu Kiện, nhanh đi bưng thức ăn. Ai, các ngươi không đến, nhà chúng ta chính là không náo nhiệt. Từ Dính a, ngươi cùng Tiểu Kiện về sau muốn thường tới. Được. Từ Dính cười híp mắt gật đầu, đẩy một cái Phương Kiện, nói, ngốc đứng làm gì, đi hỗ trợ bưng thức ăn a. Phương Kiện bất đắc dĩ đi theo dầu dĩ không vui Mộc Tuyết đi vào phòng bếp. Tuyết tỷ, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, thế nào? Hừ, ngươi còn có mặt mũi hỏi a? Ta gần nhất giống như không có chọc giận ngươi a. Mỗi lần ngươi vừa đến, cha mẹ ta liền lôi kéo ngươi hạch hỏi. Đến cùng ngươi là con của bọn hắn, hay ta là nữ nhi của bọn hắn? A, ngươi tại ăn ta giấm A phi dược tài gen ngươi đâu? Ngươi là dược A phương kiện. Ngươi có phải hay không ra ngứa ngáy? Nhìn vẻ mặt thẹn quá thành giận Mộc Tuyết, Phương Kiện vội vàng nói. Tốt, không nói đùa. Bất quá nói thật, ta cảm thấy ngươi thật có lòng sự tình. Phương Kiện cùng Mộc Tuyết nhận biết cũng không phải một năm hai năm. Mộc Tuyết hai đầu lông mày một màn kia thần sắc lo lắng vẫn là phân biệt ra. Mộc Tuyết thật sâu xem xét mắt Phương Kiện, nhẹ giọng nói. Coi như ngươi hữu tâm, từ nhỏ không có uổng phí giúp ngươi đánh nhau. Tuyết tỷ, ngươi có chuyện gì nói cho ta, ta có lẽ có thể giúp được một tay. Ngươi Mộc Tuyết xem xét hắn một chút, ánh mắt kia có không che giấu chút nào một vòng vẻ khinh thường. Sau đó nàng bưng lên hai cái đĩa, nói, đi thôi, dọn thức ăn lên. Phương Kiện lòng tràn đầy bất đắc dĩ, bất quá cũng khó trách Mộc Tuyết. Từ nhỏ đến lớn, đối với Phương Kiện đến nói, Mộc Tuyết liền tương đương với một cái thần hộ mệnh nhân vật. Tuy nói gần nhất Phương Kiện biểu hiện đã để người thay đổi cách nhìn, nhưng là nhiều năm như vậy tích lũy ấn tượng, nhưng cũng không phải một sớm một chiều có thể cải biến. Mấy người vây quanh bàn ăn ngồi xuống, một bên ăn một bên trò chuyện. Đề tài này trong lúc bất chi bất giác liền cho tới Phương Kiện trong công việc. Tiết Nghi cùng Tử Dính nhau nhau vì hắn bày mưu tính kế. Hiện tại hai viện thực tập, về sau muốn làm thế nào mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Về phần Mộc Thiết Tâm cha con chuyện công tác ạ, làm cảnh sát người nhà hẳn là đều biết, trong công việc nội dung là không cho phép tùy tiện tiết lộ. Dù là nhà mình bên trong cũng giống vậy không được. Tiểu Kiện, ngươi hiện tại làm sao tại nội tiết khoa? Tiết Nghi chậm rãi nói, đây là ai an bài là chính ta yêu cầu. A, chính ngươi yêu cầu, vì sao? Tiết Nghi không hiểu hỏi. Bởi vì tại nội tiết khoa thuận tiện ta quan sát bệnh tiểu đường các loại triệu chứng cùng trị liệu thủ đoạn. Tiết Nghi không giải thích được nói, ngươi quan sát cái này làm gì? Phương Kiện mỉm cười nói, ngài chẳng lẽ quên, ta hiện tại không chỉ thực tập, hơn nữa còn tại nghiên cứu dược vật đâu. Tiết Nghi đôi mắt hơi sáng. Phương Kiện tựa hồ có nghiên cứu học vấn thiên phú. Hắn nghiên cứu ra được dịch dinh dưỡng sâu lấy được khen ngợi, liền liền Lưu lão đều là khen không dứt miệng đâu. Trầm ngâm một lát, Tiết Nghi nói, Tiểu Kiện, đến hiện tại ngươi cũng hẳn là có một cách hoàn chỉnh quy hoạch. Nàng dừng một chút nói, mặc dù ngươi học chính là lâm sàng hệ, nhưng là đã tại dược vật nghiên cứu bên trên biểu hiện ra đầy đủ thiên phú. Như vậy, ngươi hoàn toàn có thể đi phòng thí nghiệm phát huy sở trường của mình a. Tiết Nghi tin tưởng, lấy nàng cùng Mộc Thiết Tâm quan hệ, mặc kệ Phương Kiện cuối cùng muốn xử lý công việc gì, bọn hắn đều có thể cung cấp lựa chọn tốt nhất. Phương Kiện lên tiếng, nói, Tiết A Di, ta lần này tới gặp ngài kỳ thật cũng là muốn ngài giúp một chút. A, gấp cái gì? Tiết Nghi cười híp mắt nói. Phương Kiện tiểu hài tử này cái gì cũng tốt, chính là có như vậy một chút mà khách khí. Rất khó được hắn mở miệng cầu người a. Tiết A Di, ta gần nhất tại cai nghiện trung tâm làm công nhân tình nguyện, thấy được rất nhiều kẻ nghiện tại cai nghiện thời điểm đều phi thường thống khổ. Cai nghiện trung tâm Mộc Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nói, ngươi cùng ma túy có gặp nhau rồi? Phương Kiện nghẹn họng nhìn chân chối, đây là ý gì dày thối? Nói cái gì mê sảng? Tiết Nghi giận nói, không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Không ai coi ngươi là câm điếc. Mộc Tuyết hậm hực mà cười, đối với Tử Dính nói, A Di, thật xin lỗi, ta hiện đang phụ trách một vụ án cùng ma túy có quan hệ, tìm không thấy một chút manh mối. Cho nên Mộc Thiết Tâm tằng hắng một cái nói, Tiểu Tuyết không có ác ý, các ngươi không nên hiểu lầm. Từ Dính liền vội vàng lắc đầu nói, làm sao lại thế, không có chuyện gì. Tiết Nghi phất phất tay nói, Tiểu Kiện, nói tiếp. Đúng. Phương Kiện nghĩ nghĩ nói, nhìn thấy bọn hắn khó như vậy qua dáng vẻ, cho nên ta cũng dự định làm một loại ngăn chặn nghiện thuốc thống khổ dược vật. Bất quá Muốn nghiên cứu cái này loại dược vật, cần số lượng nhất định ma túy tiến hành thí nghiệm. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú Tiết Nghi, nói: Tiết A-di, ngài có thể giúp ta chạy xuống cái này thủ tục à? Tiết Nghi nghiêm nghị nhìn xem hắn, nói: Tiểu kiện A, cùng ma túy tương quan, nhưng cho tới bây giờ liền không có việc nhỏ A. Ta biết, ngươi xác định muốn làm đúng, nếu như không làm, ta sợ ngủ không bình yên. Phương Kiện chậm rãi nói, ta hy vọng mọi người sớm muộn cũng có một ngày sẽ không hề bị đến ma túy ảnh hưởng tới. Được. Mộc Thiết Tâm đột nhiên vỗ bàn một cái, nói, nam tử hán đại trượng phu, nên dạng này lập xuống hoành nguyện. Chuyện này, ta giúp ngươi giải quyết. Tiết Nghi lườm hắn một cái, nói, người cùng chúng ta bộ môn phân công bất đồng, làm sao giải quyết, còn không phải cần ta đi chân chạy. Nàng quay đầu nói, Tiểu Kiện, đã ngươi có cái này nguyện vọng, ta cũng không thể dội nước lạnh. Ngươi đem tình huống cùng phòng thí nghiệm giới thiệu viết một chút, ta đi giúp ngươi muốn chính sách. Cảm ơn Tiết A-di. Phương Kiện từ đáy lòng cảm kích. Sau bữa ăn, Mộc Tuyết đột nhiên xông tới, thấp giọng nói, Phương Kiện, ngươi hôm nay đến cùng là cầu người làm việc, vẫn là đến xem mẹ ta à? Đương nhiên là nhìn A-di. Cầu người làm việc chỉ là tiện thể. Mộc Tuyết hừ lạnh liên tục, một mặt không tin. Song não Y Long 63 chương 610 đi đại vận quán ba. Từ đầu đến cuối đều là náo nhiệt. Cho dù là cái gọi là tính đi, cũng giống vậy có ca sĩ lên đài hiến nghệ. Phương Kiện chậm rãi đi vào cái quán ba này, hắn đảo mắt chung quanh tìm kiếm lấy quen thuộc người. Nhưng mà, sau một lúc hắn liền thất vọng lắc đầu, bởi vì chính mình nhận biết mấy cái khuôn mặt đều không ở chỗ này. Ngẫm lại cũng thế. Nơi này mặc dù là tiểu nha địa bàn, nhưng là trong tay hắn trưởng quản lấy một cái thương mại vương quốc. Tự nhiên không có khả năng mỗi ngày buổi tối đãi ở chỗ này. Huyên đệ tìm vị trí A, một cách marketing mỉm cười đi tới, nói, cách nào đại hào ta mang ngươi quá khứ. Phương Kiện mỉm cười, nói, không cần, để ta đi đài. Tới đi đài người phần lớn là tán khách. Điểm một chai bia cái gì có thể hỗn mấy giờ thậm chí một đêm. Muốn từ loại này người trên thân kiếm lấy lợi nhuận, kia là tương đương không dễ dàng. Cho nên, bình thường marketing nghe được câu này, phần lớn liền sẽ nhượng bộ lui binh. Cho ngươi tối đa là chỉ một chút phương hướng coi như rất không tệ. Bất quá, cái này tuổi quá trẻ marketing lại là không thèm để ý chút nào. Hắn đầy nhiệt tình đem Phương Kiện dẫn tới quầy ba. Phương Kiện hướng hắn gật đầu gửi tới lời cảm ơn, điểm một chai bia, sau đó ngồi xuống yên lặng uống vào. Cùng lúc đó, hắn cũng buông ra lực lượng tinh thần, ngưng tủ bên lỗ tai chỗ, muốn nhìn một chút tại tiểu nha trong quán ba, có hay không cũng sẽ có buôn bán ma túy dạng này mánh khóe. Theo thời gian trôi qua, trong quán ba từ từ náo nhiệt. Phương Kiện chú ý được càng thêm cẩn thận, bởi vì hắn biết, nếu quả thật có những chuyện tương tự phát sinh, như vậy khẳng định chính là tại giai đoạn này. Nhưng mà, để hắn cảm thấy vui mừng là, dù là hắn đã giám sát toàn trường, lại là từ chưa phát hiện có loại người này. Cho dù là cái gì từ mấu chốt đều chưa từng nghe tới. Rất hiển nhiên, tiểu nha đối với quầy rượu quản lý rất có một bộ. Tối thiểu nhất ngăn cản sạch cái này để tất cả người bình thường đều tinh thông áp tuyệt đồ vật. Ánh mắt lưu truyền, Phương Kiện lập tức phát hiện lúc ban đầu dẫn đường cái kia ma ghe tinh. Đối phương ánh mắt tuần tra toàn trường, tựa hồ cũng nhìn thấy hắn. Hai người ở giữa khoảng cách cũng không xa, cho nên đối với Phương Kiện khẽ gật đầu. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng hắn vấy vấy tay. Cái kia ma ghe tinh xứng sờ, do dự một chút, vẫn là đi tới, mỉm cười nói, huyên đệ, có việc gì thế? Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói, xưng hô như thế nào a? Ta gọi Đỗ Anh, mọi người đều gọi ta Tiểu Đỗ. Tốt, Tiểu Đỗ a, ta muốn tìm một người, có thể giúp ta gọi một chút a? Đỗ Anh khẽ giật mình, nói, cả, Ngươi muốn tìm người nào à? Tuổi của hắn rõ ràng so Phương Kiện lớn hơn vài tuổi, cho nên nhất mới gặp mặt thời điểm mở miệng một tiếng huyên để làm cho rất thân mật. Nhưng là giờ phút này nghe Phương Kiện tựa hồ có chút không đúng, cho nên trực tiếp đổi giọng gọi ca. Phương Kiện nhạt cười một tiếng, nói ta muốn tìm Tiểu Nha. Đỗ Anh sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy cảnh giác. Hắn thân là chàng tử bên trong marketing, tự nhiên biết cái này chàng tử là người nào mở. Hắn đến chàng tử thời gian mặc dù không phải rất dài, nhưng cũng minh bạch Tiểu Nha năng lượng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Dạng này người, xa không phải hắn có tư cách có thể tiếp xúc. Mà trên thực tế, có năng lực cùng Tiểu Nha liên hệ người, căn bản cũng không khả năng thông qua hắn loại tiểu nhân vật này đi truyền lời. Như vậy, Đỗ Anh cẩn thận đánh giá Phương Kiện, lại không cách nào từ trương này khuôn mặt trẻ tuổi bên trên nhìn ra cái gì. Trầm ngâm một lát, Đỗ Anh nói ca ta đi hỏi một chút chủ quản, ngài nhìn. Tốt, ngươi đi đi. Đỗ Anh gật đầu đi ra tìm được hiện trường một vị bảo an. Nhân viên an ninh kia xa xa nhìn thấy Phương Kiện, trong ánh mắt có nồng đậm cảnh cáo ý vị. Bất quá đáng tiếc là hắn cách Phương Kiện thực sự là quá xa, cho nên căn bản là hình thành bất cứ khả năng uy hiếp gì. Tìm Tiểu Nha loại sự tình này tự nhiên không phải một cách nho nhỏ bảo an có thể làm chủ. Hắn cầm lên bộ đàm cũng không biết nói thứ gì, sau một lúc mấy người từ quán ba hậu trường chỗ đi ra. Người cầm đầu là một cái đại hán vạm vỡ. Trên mặt của hắn có một cái thật dài vết sẹo. Trương này hung lệ gương mặt xem xét liền biết không tốt trêu chọc. Hắn cùng bảo an nói một câu nói, lập tức mang theo mấy người bước nhanh tới. Mặc dù động tác của bọn hắn cũng không lớn, nhưng là mấy người này tập hợp một chỗ, vẫn là tương đương có lực uy hiếp. Đi chung quanh đài trừ Phương Kiện bên ngoài, vốn đang là có mấy người ngồi, nhưng là xem xét điệu bộ này, lập tức nhảy dựng lên liền rượu cũng không uống liền tránh ra thật xa. Bọn hắn cái kia như tỉ xà hạt động tác lập tức đưa tới xung quanh chú ý của mọi người. Đồng thời nhìn xem trên quầy ba một mình ngồi Phương Kiện thời điểm, càng là mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác mùi vị. Cái quán ba này đã có cực kỳ lâu không ai dám đến nháo sự, không nghĩ tới hôm nay tới lại còn có thể nhìn một trận kịch hay. Phương Kiện yên lặng ngồi tựa như là không thấy được mấy người này, vẫn tại quầy ba uống rượu. Cái kia mặt thẻo đại hán đi tới Phương Kiện bên cạnh ngồi xuống, vỗ bàn một cái, nói một chai bia. Sau đó hắn cười gằn nhìn về phía Phương Kiện. Lúc này, bởi vì góc độ quan hệ, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy Phương Kiện một trương bên mặt. Nhưng là khi nhìn đến trương này bên mặt thời điểm, hắn lại là không tự chủ được sườn sốt một chút. Khuôn mặt này tốt quen mặt a. Phương Kiện quay đầu mỉm cười nhìn hắn, chậm rãi mở miệng. Tiểu Nha đã đến rồi sao a? Phương ca mặt thẹo lớn trên mặt của hắn tựa như là xuyên kịch bên trong trở mặt, lập tức từ hung thần áp sát biến thành đầy mặt tiếu dung. Chỉ là nụ cười này nhìn qua vẫn như cũ có chút khiếp người mà thôi. Cùng sau lưng đại hán hai người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn mình lão đại, xung quanh người càng là khó có thể tin. Phương ca, ngài đã tới làm sao không nói một tiếng a? Ngài nhìn xem. Mặt thẹo đại hán lúng túng xoa xoa tay, nói, ta vậy thì thông chi Tiểu Nha ca, nếu không chúng ta mở số một bao xương. Ngài lên lầu chờ một lát số một bao xương. Đỗ Anh hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đương nhiên biết số một bao xương đại biểu cái gì. Cái này bao xương cho tới bây giờ liền chưa từng mở cửa bán qua. Bởi vì đây là lão bản Tiểu Nha ca đất phần trăm. Trừ bản thân hắn, cùng mấy cái bị hắn xem trọng hảo huyên để bên ngoài, cái này bao xương cửa lớn liền vĩnh viễn là khóa lại. Hai mắt không nháy mắt nhìn xem Phương Kiện. Đỗ Anh đem Phương Kiện khuôn mặt một mực ghi tạc trong lòng. Nguyên lai hắn thật nhận biết Tiểu Nha ca a. Phương Kiện ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, đón những tràn đầy kia kinh ngạc cùng ánh mắt tò mò. Hắn biết mình ở chỗ này là ngồi không nổi nữa, bởi vì ai cũng không nguyện ý bị người dùng nhìn đại tinh tinh bình thường ánh mắt nhìn chăm chú. Phương Kiện cũng không ngoại lệ. nhẹ gật đầu. Phương Kiện đứng dậy, đi theo đám bọn hắn đi tới lầu 2 số 1 bao xương. Tại tiến bao xương thời điểm, Phương Kiện hướng phía sau lưng xa xa Đỗ Anh điểm một cái. Nói cho tiểu nha, cái này marketing không sai, có tiền đồ. Mặt thẻo đại hán quay đầu xem xét mắt Đỗ Anh. Tấm kia tựa hồ khuôn mặt cứng ngắc bên trên gạt ra mỉm cười. Sau đó nói, phải. Số một cửa lớn chậm rãi đóng lại. Mặt thẻo đại hán đi tới Đỗ Anh trước mặt, nhìn xem có chút thấp thỏm hắn cười nói, tiểu tử ngươi, đi đại vận xong não y long 63 chương 611 hiểu nhầm a hiểu nhầm. Phương Kiện tại trong giạp cũng không có chờ đãi bao lâu, ngoài cửa liền vang lên hắn chỗ tiếng bước chân quen thuộc. Quả nhiên, sau một khắc cửa mở, tiểu nha mang theo một mặt ý cười đi đến. Phương Kiện, ngươi hôm nay tốt thanh nhàn a, nghĩ như thế nào đến tìm ta rồi? Tiểu nha tại Phương Kiện ngồi đối diện xuống tới, tự nhiên có xinh đẹp công chúa tiến lên vì hắn ngược lại tốt rượu. Nhưng mà tiểu nha lại là phất phất tay, trong giạc tất cả người hầu hạ đều là không nói hai lời rời đi. Lớn như vậy bao xương lập tức trở nên trống rỗng, chỉ có hai người bọn họ. Phương Kiện đảo mắt một vòng, kinh ngạc nói, tiểu nha ca, ngươi đem bọn hắn đều đuổi đi làm gì? Tiểu nha ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phương Kiện, nói, ngươi tiểu tử này, từ trước đến nay đều là vô sự không đăng tam bảo điện. Ngươi rõ ràng có ta điện thoại liên lạc, lại tự mình đến nơi đây, nhất định là có chuyện. Hơn nữa còn không tiện lắm để người biết đi. Phương Kiện sờ soạng một chút cái mũi cười nói, đúng là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ngươi nói chỉ cần có thể làm được, ta nhất định giúp. Tiểu nha dừng một chút, lại nói, coi như ta lực có thua, Lưu ca cùng lão lang cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phương Kiện đem Lưu gia lão nai nai chữa trị sự tình cũng không có mấy người biết. Nhưng là, phàm là người biết chuyện này đều hiểu trong đó giá trị. Một khi Phương Kiện có việc, những người khác khó mà nói, nhưng tối thiểu nhất tiểu nha đám người tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Tiểu nha ca, cảm ơn. Đừng khách khí, đây là hẳn là. Tiểu nha cầm ly rượu lên, hướng về Phương Kiện xa xa cử đi một chút, nói, sự tình tương đối gấp, cứ việc nói thẳng đi, nếu không rượu cũng uống chưa hết hứng. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, gần nhất cuộc cảnh sát nghiêm trị, quan ngừng mấy cái quầy rượu, ngươi biết không? Đương nhiên, đây là trong quán ba bắt buôn lậu thuốc phiện nhân viên nha. Tiểu nha lơ đĩnh nói, vẫn là tiểu tuyết chủ trì đây này. Bất quá nha đầu này cũng thế, chính là không chịu để lộ tuyến nhân tư liệu. Nghe nói trong cuộc cảnh sát đã có bất hảo nghe đồn. Tin đồn gì nói nàng muốn độc chiếm công lao, không để ý đại cuộc ăn một mình. Phương Kiện khóe miệng có chút kéo một cái, trong lòng thầm nói, không phải Mộc Tuyết không chịu nói, mà là nàng thật không biết a bất. Quá, Phương Kiện cũng không lo lắng Mộc Tuyết ăn thiệt thòi. Nàng thế nhưng là có cái cuộc trưởng lão ba ở phía sau chống đỡ đâu. Những nói kia lời ra tiếng vào người coi như hiện tại không có việc gì, chờ gió êm sóng lặng về sau, khẳng định cũng sẽ có biến động. Phương Kiện, ngươi để cái này làm gì? Tiểu nha kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ bị phong trong quán ba? Có bằng hữu của ngươi mở? Phương Kiện liền giật mình, trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc. Tiểu nha năng lực phán đoán vậy mà như thế cao minh à. Nhìn thấy Phương Kiện sắc mặt, tiểu nha lập tức lòng dạ biết rõ, cười nói, Phương Kiện, chuyện này ngươi làm gì tìm ta? Trực tiếp tìm tiểu tuyết được, không phải liền là ba nàng chuyện một câu nói a? Phương Kiện khẽ lắc đầu, than thở nói, chuyện này nói cho nàng không tiện. Tiểu nha trong lòng thay đổi thật nhanh, đột nhiên nói, cái quầy rượu kia lão bản là nữ. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, chỉ cảm thấy răng có một chút mỏi nhừ. Tiểu nha tư duy năng lực phản ứng thật sự là quá cường đại. Hắn vẫn là một người a, coi như mình có được như thế sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, sợ là cũng làm không được một bước này đi. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng là như thế. lực lượng tinh thần cường đại cùng tư duy suy đoán năng lực cường đại, có thể là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm a. Giơ ngón tay cách lên, Phương Kiện nói, tiểu nha ca, ngài lợi hại, ta phục. Tiểu nha ánh mắt tại Phương Kiện trên thân tới lui tuần tra. Ánh mắt kia có chút quái dị, tựa hồ là có chút lãnh đạm, lại tựa hồ là có chút bội phục, để Phương Kiện mơ hồ có chút bất an. Ai, các ngươi đều là bằng hữu của ta, cho nên giữa các ngươi sự tình ta không muốn lấn vào. Bất quá, tiểu nha chậm rãi nói, Phương Kiện, ta khuyên nhủ một câu, cẩn thận là hơn a. Cẩn thận là hơn. Phương Kiện lần này có thể là thật buồn bực. Cuối cùng là cái gì cùng cái gì a, rượu gì đi. Lão bản là ai? Phương Kiện tập trung ý chí nói, quán ba tên ta quên. Lão bản là Hàn Như Ngọc. Hàn Như Ngọc a, ta đã biết. Tiểu nha khẽ gật đầu nói, giống như gặp một lần, nữ nhân này rất vũ mị, xem như một cái nhỏ cực phẩm đi. Hắn xem xét mắt Phương Kiện nói, ta biết ngươi có năng lực, nhưng là loại nữ nhân này không tiện đem sống. Ngươi cùng với nàng thời điểm coi chừng, đừng để nàng thật đem ngươi cuốn lấy. Phương Kiện khẽ giật mình, cười nói, tiểu nha ca, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cùng Hàn Như Ngọc ở giữa có quan hệ nói nhảm? Nếu như không có quan hệ lời nói, ngươi làm gì vì nàng xuất lực? Hừ, đặt vào tiểu tuyết không tìm, quanh co lòng vòng tới tìm ta. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng. Tiểu nha nói ngược lại là không sai. Bất kỳ người nào nghe thấy việc này, sợ là đều sẽ như thế nghĩ đi. Nhưng vấn đề là, chính mình thật sự là oan uổng a. Thở dài một tiếng, Phương Kiện nói, tiểu nha ca, ngươi hiểu nhầm, ta cùng nàng thật không có bất kỳ cái gì. Không đúng, chính mình cùng nàng vẫn là có một chút quan hệ, tối thiểu nhất, chính mình thiếu nàng một ca khúc á. Ấy, nhìn xem, nói không ra lời đi. Tiểu nha đưa tay điểm hắn, cười nói, là chính là, nam nhân mà, ngẫu nhiên phạm chút ít sai lầm lại sợ cái gì. Chỉ cần ngươi bắt được trọng tâm là được rồi. Phương Kiện lông mày cao chặt, nói, không đúng, chúng ta quan hệ thật không phải ngươi nghĩ dạng này. Ta nói thật đi, chuyện này là có người muốn ta đi làm. Muốn ngươi đi làm? Tiểu nha liền giật mình kinh ngạc nói, ai vậy? Ngươi không biết, một cái tóa báo bằng hữu. Phương Kiện nói, các nàng là trường cấp 3 đồng học, rất phải tốt loại kia, cho nên. A, nguyên lai là bằng hữu của ngươi muốn tán tỉnh nàng a. Tiểu nha cười nói, bằng hữu này cùng ngươi quan hệ như thế nào? Nghe xong tiểu nha, Phương Kiện liền biết cái này nha khẳng định là lại hiểu nhầm. Bất quá giờ phút này Phương Kiện cũng là lười nhắc giải thích, hắn nghiêm mặt nói, sinh tử chi giao, mình cùng ông Sai Di thế nhưng là ngồi qua cùng một đỡ gặp được tai nạn trên không máy bay, nói là sinh tử chi giao cũng không quá đáng đi. Tiểu nha sắc mặt biến hóa, hắn cũng là nghiêm nghị nói, nếu là quá mệnh giao tình, chuyện này nhất định phải giúp. Hắn dừng một chút, nói, ngươi trở về nói cho hắn biết, trong vòng 3 ngày, ta cam đoan quán ba một lần nữa khai trương. Phương Kiện thở dài một hơi, hắn biết tiểu nha làm người, như là đã đáp ứng, như vậy khẳng định sẽ làm đến. Giơ ly rượu lên, Phương Kiện uống một hơi cạn sạch, nói, đa tạ. Ha ha, ngươi còn muốn khách khí với ta à? Tiểu nha bồi tiếp hắn uống một chén, nói, phòng thí nghiệm xây thế nào ai? Đừng nói nữa, chúng ta ở nước ngoài đặt hàng thiết bị, vừa lúc gặp cấm vận. Thật sự là không may cấm vận a. Ta đi cấp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Được, đa tạ. Phương Kiện uống mấy chén về sau rời đi trước. Tiểu nha thì là cầm điện thoại lên, trước cho hải ngoại cơ quan gọi điện thoại, sau đó mới bắt đầu an bài quầy rượu sự tình. Muốn để quán ba một lần nữa khai trương, người bình thường liền xem như chạy gãy chân cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng là đối với hắn mà nói, vậy cũng là mấy điện thoại sự tình mà thôi. Một giờ sau, tiểu nha đang một mình nhấm nháp rượu ngon thời điểm, một cách đến từ hải ngoại điện thoại đánh vào. Hắn sau khi nhận nghe, sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Phương kiện đặt hàng cái đám kia thiết bị cũng không phải là bởi vì cấm vận nguyên nhân bị giam, mà là bởi vì có người từ đó cản trở. Trên mặt của hắn nổi lên một tia nhàn nhạt cười lạnh. Còn thật thú vị. Song não Y Long 63 chương 612 trong ngoài khoa trong bệnh viện. Phương kiện ngồi sau lưng Đồng Nhạc Hân, nhìn xem hắn sắc mặt hòa thuận cùng bệnh nhân tiến hành thân thiết trò chuyện. Bác sĩ tại mặt đối với bệnh nhân thời điểm đúng là chiếm cứ cực kỳ cường thế địa vị. Nhưng là càng ngày càng nhiều bác sĩ tại cùng bệnh nhân tiến hành mặt đối mặt trò chuyện thời điểm, thái độ cũng là trở nên càng ngày càng tốt. Dù là bệnh nhân hỏi được lại kỹ càng, vấn đề giống như trước 2-3 lần hỏi ra, bọn hắn cũng sẽ có chừng đủ kiên nhẫn đi giải thích. Đặc biệt là đối mặt những rất lớn tuổi kia bệnh nhân, liền càng thêm như thế. Xem hết một bệnh nhân, Đồng Nhạc Hân cũng không có lập tức chẩn đoán bệnh, mà là quay đầu nói: Tiểu Phương, ngươi xem một chút hẳn là mở cái gì thuốc. Phương Kiện cầm bệnh án, nhìn xem xét nghiệm báo cáo, trầm ngâm một lát nói: Bệnh nhân đồng thời có cao huyết áp, tăng đường huyết cùng cao niệu toan, tình trạng cơ thể cũng không tốt. Bệnh nhân này là một cái 50 da mặt nam tử. Hắn xem xét mắt Phương Kiện, trong lòng thầm nói: Nói nhảm, ai tại thân thể vô cùng bổng thời điểm sẽ chạy bệnh viện đến bị tội. A, máu của hắn đường mặc dù vượt chỉ tiêu, nhưng là bởi vì bình thường khống chế, cho nên đã đến có thể tiếp nhận phạm vi. Hiện tại tiếp tục phục dụng nhị giáp song cung cùng bái đường bình có thể lại quan sát một đoạn thời gian. Phương Kiện một bên suy nghĩ, một bên nói: Bổn số mã long là nhằm vào cao niệu toan dược vật, mỗi ngày phục dụng nửa mảnh hẳn là có thể còn cao huyết áp. An lộc bình địa, theo cái kia phổ lợi, hiệt cát thản chờ đều có thể cân nhắc. Đồng Nhạc Hân chậm rãi gật đầu, nói: Không sai, ngươi cơ sở vẫn là có thể, nhưng không cần thư giãn, xem nhiều sách cùng bệnh án, lo lắng nhiều bệnh biến chứng cùng giải phẫu trị liệu dùng thuốc. Đây mới là nội khoa thầy thuốc về sau phương hướng phát triển. Nói xong, hắn cúi đầu xuống tại trên máy vi tính thao tác. Phương Kiện ở một bên nhìn xem. Đồng Nhạc Hân mở quả nhiên là những này thuốc. Chỉ bất quá tại dùng thuốc về số lượng cùng hắn suy tính được có chút sai lệch. Đây đã là sáng hôm nay vị cuối cùng bệnh nhân. Cho tới trưa 50 cái hào toàn bộ xem hết. Đồng Nhạc Hân duỗi một cái to lớn lưng mỏi, nhìn một chút thời gian, cười nói: Hôm nay kết thúc ngược lại là thật sớm. Bệnh nhân xem bệnh, nếu như tới đều là một chút bệnh cũ hào, bác sĩ hiểu tận gốc rễ, chỉ còn muốn hỏi một chút, sau đó lại nhìn xem kiểm tra báo cáo. Bình thường 3-5 phút đồng hồ liền có thể kết thúc, ở trong đó còn bao gồm ra vào cùng chờ đợi thời gian. Bởi vì đối với bác sĩ đến nói, hắn chỉ cần trực tiếp gây đơn thuốc, thuận tiện căn dặn hai câu, sau đó chờ đợi nửa tháng hoặc sau một tháng một lần nữa kiểm tra là được. Nhưng là nếu như tại một ngày này tới mới bệnh nhân tương đối nhiều, như vậy liền xem bệnh thời gian liền sẽ bị vô hạn kéo dài. Mặc kệ cách này mới bệnh nhân bệnh trạng như thế nào, chỉ cần là mới bệnh nhân, như vậy cần thiết kiểm tra chính là không thể thiếu. Lại thêm cầm kiểm tra bản báo cáo về sau tìm bác sĩ hỏi thăm các loại. Chậm lại ban cái gì? Đối với tam giáp bệnh viện lôi cuốn khoa phòng ngồi xem bệnh bác sĩ đến nói, vậy đơn giản chính là trạng thái bình thường. Nếu như đại đa số thời gian bệnh nhân của ngươi số lượng không đủ, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hai chuyện. Một cách là khoa phòng trong bệnh viện địa vị không quan trọng gì, mà một cách khác chính là bác sĩ danh vọng không đủ. Bất quá, nơi thành phố mặc dù không phải tỉnh phủ thành thị, nhưng hai viện vô luận là thiết bị vẫn là chữa bệnh trình độ cũng đã đều là toàn tỉnh hàng đầu. Cho nên trừ cá biệt mấy cái khoa phòng bên ngoài, đại đa số khoa phòng bác sĩ đều là không thiếu bệnh nhân. Đồng dạng, tam giáp bệnh viện giường bệnh cũng tựa hồ mãi mãi cũng là ở vào trạng thái bão hòa. Sáng hôm nay Đồng Nhạc Hân vận khí đủ tốt, tới trên cơ bản đều là bệnh cũ hào. Mà lại trong bọn họ đại đa số người tại nửa tháng trước chẩn đoán bệnh thời điểm, liền đã trước giờ mở tốt kiểm tra biên lai. Qua đến thời điểm đều là cầm bản báo cáo trực tiếp tiến đến. Đối mặt bệnh như vậy người nhất bớt lo bất quá. Gò bó theo khuôn phép gây đơn thuốc hoàn tất. Lại đem lần tiếp theo kiểm tra biên lai lái đi ra ngoài là được rồi. Mà các bệnh nhân nếu là bệnh cũ hào, đối với hẳn là chú ý hạng mục công việc cũng đều là trong lòng hiểu rõ. Sẽ không lãng phí bác sĩ quá nhiều thời gian. Cho nên bọn hắn mới có thể sớm kết thúc. Đồng bác sĩ, chúng ta đi ăn cơm đi. Phương Kiện cười mời nói. Đồng Nhạc Hân chậm rãi gật đầu, nói được a. Hắn dừng một chút. Đột nhiên hỏi. Phương Kiện. Ngươi thật không muốn đi ngoại khoa thử một chút a? Phương Kiện liền giật mình. Kinh ngạc hỏi. Đồng bác sĩ. Ngài vì. Sao hỏi cái này a? Ha ha. Ta xem qua ngươi thực tập tư liệu. Ngươi đi vào hai viện về sau. Đầu tiên là đi thần kinh nội khoa. Sau đó thay phiên khoa phòng thời điểm. Lại lựa chọn chúng ta nội tiết khoa. Đúng hay không ủ? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu. Đó cũng không phải cái gì bí mật. Hai viện bên trong bác sĩ chỉ cần nguyện ý bớt thời gian đi ra một chút. Liền sẽ liếc qua thấy ngay. Ta nghe nói. Hai cái này khoa phòng đều là ngươi chủ động yêu cầu tới đúng vậy a? Ngươi tại sao phải tuyển hai cái này khoa phòng đâu? Đồng Nhạc Hân trầm giọng hỏi. Theo ta được biết, tuyệt đại bộ phận thực tập sinh đều là ra thích đi ngoại khoa. Ở nơi đó, bọn hắn có lẽ sẽ chiếm được thuật cơ hội. Đồng Nhạc Hân khẽ cười một tiếng, nói tựa như là Trần Hậu Tông, hắn liền mười phần khát vọng đi ngoại khoa. Phương Kiện cười khổ một tiếng, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt nữa. Đã đọc lâm sàng hệ. Như vậy trừ phi là giống như dư hội lượng choáng máu. Bằng không mà nói. Tuyệt đại bộ phận học sinh đều sẽ có một viên ngoại khoa giao mổ tâm. Nếu như Phương Kiện không có thu hoạch được tinh thần ý niệm xuyên qua gì không gian năng lực. Không có cách nào đạt được các loại tật bệnh đặc hiệu thuốc. Hắn khẳng định cũng sẽ hướng tới một đao kia định sinh tử ngoại khoa kiếp sống. Dù sao, cùng nội khoa so sánh, bác sĩ ngoại khoa không chỉ thu nhập cao hơn, mà lại một khi có thể trở thành mổ chính. Về sau phát triển tiền đồ khẳng định xa so với bác sĩ nội khoa mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, ngoại khoa cạnh tranh áp lực cũng phải lớn hơn nhiều. Tại thành danh trước đó, vẫn là nghĩ thêm đến. Như thế nào mới có thể trở thành một mổ chính đi? Đồng Nhạc Hân nhìn xem hắn nghiêm túc nói. Y học trong ngoại khoa mặc dù cũng không có phân chia cao thấp. Nhưng tương đối mà nói. Muốn trở thành một xuất sắc bác sĩ ngoại khoa độ khó càng lớn một chút. Hắn dừng một chút. Nói. Nếu như ngươi thực tình muốn tại y học con đường này bên trên đi được càng xa. Như vậy ta đề nghị. Ngươi cũng cần học tập ngoại khoa tri thức. Đúng, ta hiểu được. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc. Đồng Nhạc Hân thái độ đối với hắn tựa hồ là càng ngày càng tốt, quả thực liền có một chút thôi tâm trí phúc cảm giác. Bình thường bác sĩ sẽ đối xử với thực tập sinh như thế sao? Ngửa hoặc là tiết A-di đã đem chào hỏi đánh tới cấp độ này bác sĩ trên thân. Đồng Nhạc Hân đổi xong quần áo. Nói, Phương Kiện. Vừa rồi thần kinh nội khoa Khố Viễn Minh để ta nói cho ngươi một câu. Hắn buổi chiều muốn làm một cách đâm xuyên giải phẫu. Cho ngươi đi làm trợ thủ. Thần kinh nội khoa Phương Kiện trong lòng lại là kinh ngạc, lại là cảm kích. Đương nhiên, phần này cảm kích là đồng thời nhằm vào Khố Viễn Minh cùng Đồng Nhạc Hân hai vị bác sĩ. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Đồng Nhạc Hân cổ vũ nói, nhiều mở mang kiến thức một chút cũng là tốt. Cố lên, đúng, Phương Kiện thật sâu cúi đầu, từ đáy lòng mà nói, đa tạ đồng bác sĩ. Song não y long 63 chương 613 cốt tủy đâm xuyên. Phương Kiện là từ thần kinh nội khoa ra. Đối với thần kinh nội khoa nhân sự cùng làm việc phạm trù cũng không xa lạ gì. Bất quá, coi như hắn tại thần kinh nội khoa thời điểm cũng không có vứt được giải phẫu làm a. Không nghĩ tới, sau khi rời đi, lại còn sẽ có dạng này cơ hội. Hiện đại y học phát triển càng lúc càng nhanh, trước kia bác sĩ nội khoa là không có thể lấy ra thuật. Nhưng đã đến hiện tại, đã có một chút cải biến. Đương nhiên, loại kia truyền thống giải phẫu bác sĩ nội khoa đã không cách nào nhúng chàm. Thế nhưng là, một chút tham gia giải phẫu cùng cơ bản nhất đâm xuyên giải phẫu, cũng đã quy hoạch đến bác sĩ nội khoa danh nghĩa. Khi Phương Kiện cùng Đồng Nhạc Hân ăn cơm xong, đem chuyện này để đầy miệng. Dư Hội Lượng cũng không có bất kỳ cái gì ven tị. Cái kia đâm xuyên giải phẫu coi như lại nhỏ, tối thiểu cũng sẽ lưu một điểm máu. Mà hắn thấy máu liền choáng, trời sinh liền cùng giải phẫu cách biệt. Dạng này người, bình thường mà nói không thích hợp xử lý y học ngành nghề. Lại càng không cần phải nói cái gì lâm sàng buộc lại. Nhưng là, không chịu nổi trong nhà hắn có tiền a. Hơn nữa còn có xưởng thuốc hậu thuẫn. Cùng bệnh viện quan hệ càng là hợp tác tốt đẹp. Cho nên mới để Dư Hội Lượng ở đây lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nếu như thực tập kết thúc, Dư Hội Lượng thật muốn ở lại viện, đoán chừng viện trưởng cũng sẽ kiên trì phê một cái danh ngạch xuống tới. Dù sao, lấy Dư Tu Thành tại nơi thành phố chữa bệnh hệ thống kinh doanh lâu như vậy quan hệ, nếu như ngay cả nhi tử vị trí cũng không cách nào an bài lời nói, cái kia mới có thể bị người cười đến rụng răng đâu. Nhưng mà Dư Hội Lượng có thể không quan tâm cái này cái cơ hội. Nhưng Trần Hậu Công không được a. Cho dù là cơ sở nhất đâm xuyên giải phẫu, hắn cũng là hâm mộ hai mắt xanh lét. Phương Kiện bất đắc dĩ gọi một cú điện thoại, Hố Viễn Minh tự nhiên là thuận miệng đáp ứng xuống. Hắn làm đâm xuyên giải phẫu cũng không phải lần đầu tiên. Mang một cái thực tập sinh quan sát, cùng mang hai cái thực tập sinh quan sát, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Cho nên hắn cũng vui vẻ được bán Phương Kiện một cách nhân tình. Buổi chiều, Phương Kiện cùng Trần Hậu Công về tới thần kinh nội khoa. Một đường đi qua đi, gặp được rất nhiều quen thuộc khuôn mặt cũ. Phương Kiện tại thần kinh nội khoa cũng coi là một cái tiểu danh nhân. Mặc dù hiện tại đã chuyển khoa đi nội tiết, nhưng là có liên quan tới hắn sự tích nhưng như cũ lưu truyền. Một cái nho nhỏ thực tập sinh lại có thể phát hiện ẩn tàng động mạch lựu, đồng thời nắm giữ thông thường kiểm tra sức khỏe cùng xoa bóp thủ đoạn. Nghe nói hắn xoa bóp kỹ thuật để bệnh bộc phát nặng, khoa mấy vị chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm bác sĩ cũng vì đó gọi tốt. Khoa phòng đại chủ nhiệm Trương Phi Giật cũng không biết là nguyên nhân gì, đối với hắn gì thường coi trọng, thậm chí nguyện ý đặc biệt tuyển nhận. Bất quá, cái này hết thảy tất cả đều không kịp Phương Kiện bản thân nổi danh. Đặc biệt là tại tuổi trẻ bác sĩ cùng y tá quần thể bên trong, Đại Âm Nhạc gia đại học y khoa sinh danh tiếng hiệu ứng quả thực chính là bạo dạp. Bệnh viện Trung Thu chúc mừng tiệc tối bên trên, Phương Kiện nhỏ bộc lộ tài năng, lấy ra một bài ca khúc mới, lập tức để Lưu Huyên cùng toàn bộ khoa trong phòng hệ thống bên trong đều là trở nên nổi bật. Dạng này thực tập sinh 100 năm cũng chưa chắc có thể đụng phải một cái a. Cho nên khi hai người bọn họ trở về thần kinh nội khoa thời điểm, trên đường đi đều có người thân mật chào hỏi. Phương thầy thuốc, Tiểu Phương, Phương Kiện. Phương Kiện từng cách chào hỏi, nụ cười trên mặt không ngừng. Mà một bên Trần Hậu Công thì là sơn mặt đen thui. Ta cùng Phương Kiện cùng đi đến có được hay không? Vì sao các ngươi đều cùng hắn chào hỏi, lại đối với ta làm như không thấy đâu? Cái này giữa người và người đãi ngộ cũng thực sự là quá lớn đi. Rất nhanh, bọn hắn gặp được Hố Viễn Minh. Vị này thâm niên chủ trì chính tại chuẩn bị cốt tủy đâm xuyên thuật trước chuẩn bị đâu. Phương Kiện, ngươi đã đến. Cái kia, ai, ngươi cũng tới. Trần Hậu Công một mặt không còn muốn sống, quả nhiên các ngươi vẫn là đem ta quên đi. Trên thực tế, trong bệnh viện thực tập sinh là nhất râu ria một đám người. Bọn hắn làm lấy rất nặng nề làm việc, nhưng tồn tại cảm không thể nghi ngờ là thấp nhất. Đừng nói là bác sĩ sẽ không tận lực đi nhớ tên của bọn hắn, coi như là bình thường y tá cũng là xem qua liền quên. Khố bác sĩ, cảm ơn ngài. Ha ha, đừng khách khí. Khố Viễn Minh cười nói, chúng ta về sau có lẽ còn có thể trở thành đồng sự đâu. Hắn sở dĩ lo lắng lấy Phương Kiện, đó là bởi vì mua nhà thời điểm Phương Kiện mở miệng, kết quả để hắn lấy được một cách không tưởng tượng được giá ưu đãi cách. Đương nhiên, Cái này là một mặt. Về phần một phương diện khác nha, đó chính là phương kiện đạt được khoa phòng đại chủ nhiệm coi trọng. Đồng thời trong buổi họp vô tình hay cố ý cổ động mọi người cùng phương kiện tiếp tục giữ liên lạc. Đây mới là Khố Viễn Minh kêu lên phương kiện nguyên nhân lớn nhất. Bằng không mà nói, để một cái không thuộc về bản khoa phòng thực tập sinh đến trợ thủ, cũng chưa chắc liền phù hợp quy định. Phương kiện, hôm nay vị bệnh nhân này muốn làm chính là xương sống đâm xuyên giải phẫu, ngươi hẳn là gặp qua đi. Gặp một lần, vào tay đâu không có. Có hứng thú hay không vào tay? Khố Viễn Minh cười híp mắt hỏi. Một bên Trần Hậu Công thật sâu hít vào khí, nhìn xem thoáng có chút do dự phương kiện. Thật muốn đem công việc này giành lại tới. Nhưng là, hắn cũng biết đây chỉ là một ảo tưởng, hôm nay mình có thể khi một người trợ thủ thế là tốt rồi. Nửa ngày về sau, phương kiện gật đầu nói cảm ơn. Khố Viễn Minh cười ha ha một tiếng, mang lấy bọn hắn làm xong thuật trước chuẩn bị, sau đó trở lại phòng bệnh. Phương kiện mặc dù là lần đầu tiên thao tác, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần là gặp một lần đồ vật, liền không khả năng lại quên đi. Nhìn một chút giải phẫu yêu cầu, phương kiện để người bệnh nằm nghiêng tại giường. Lúc này, trên mặt của bọn hắn đều mang theo khẩu trang, cho nên bệnh nhân cũng vô pháp phán đoán tuổi của bọn hắn, lại càng không biết nói cho bọn hắn mổ. Vậy mà là lần đầu tiên tân thủ. Bất quá trên thế giới này tất cả cao minh bác sĩ ngoại khoa đều là từ lần thứ nhất mổ về sau chậm rãi trưởng thành. Mặc dù tất cả mọi người không nguyện ý trở thành cái kia lần đầu tiên thí nghiệm đối tượng, nhưng trên thực tế rất nhiều bệnh nhân đều là không có quyền lựa chọn. Phương kiện áp dụng chính là khá sau bên trên cức đâm xuyên. Tại hắn ra hiệu hạ, đảm nhiệm trợ thủ Trần Hậu Công chịu mệt nhọc đeo lên vô khuẩn găng tay, tại chỉ định vị trí trải lên vô khuẩn đồng khăn, sau đó dùng 2% lidocaine làm cục bộ làn da, dưới da cùng màng xương gây tê. Phương kiện cầm cốt tủy đâm xuyên châm cố định khí, cố định tại thích hợp chiều dài bên trên. Làm xong đây hết thảy, hắn quay đầu xem xét mắt Khố Viễn Minh. Cái khác cũng không sợ, chính là cái này cố định chiều dài còn cần thượng cấp bác sĩ tiến hành xác định. Khố Viễn Minh khẽ gật đầu, biểu thị cái này chiều dài rất thích hợp. Phương kiện sử dụng tay trái ngón cái cùng ngón trỏ cố định đâm xuyên bộ vị, tay phải cầm cốt tủy đâm xuyên châm cùng xương mặt thẳng đứng đâm người. Khi đâm xuyên châm cây kim tiếp xúc cốt chất về sau, xuôi theo đâm xuyên châm châm thân dài trụ tả hữu xoay tròn đâm xuyên châm, cũng đẩy về phía trước tiến, chậm rãi đâm người cốt chất. Khi lực cản biến mất thời điểm, lại đem đâm xuyên châm cố định trụ. Cái này một loạt động tác như là nước chảy mây trôi, rất nhanh liền hoàn thành. Rút ra châm tâm, rút ra cốt tủy dịch đạt không hai mờ lơ, sau đó đem cốt tủy dịch bôi tại mảnh kính bên trên, hoặc là kháng ngưng trong khu vực quản lý, bôi phiến hoặc là lay động phòng ngừa ngưng kết. Lấy xong cốt tủy dịch về sau, đem châm tâm thả lại, rút ra cốt tủy đâm xuyên châm cùng sử dụng bông băng ném ở hô. Trần Hậu Công ở một bên chỉ là nhìn xem, trong lòng cũng đã là tương đương khẩn trương. Hắn bên ngoài khoa thời điểm, mặc dù cũng đã làm không ít làm sạch vết thương khâu lại tiểu phẫu, nhưng đâm xuyên so sánh cùng nhau, lại cao một cái cấp độ. Bất quá, làm hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương kiện thời điểm, lại phát hiện phương kiện ánh mắt bình tĩnh như trước. Tựa hồ cái này giải phẫu cũng không thể gây nên hắn bất luận cái gì tâm tình biến hóa. Phương kiện tiểu tử này quả nhiên không phải người bình thường a. Song não y long 63 chương 614 việc vui. Phương kiện về tới nội tiết khoa phòng làm việc. Về phần Trần Hậu Công thì là khổ cực lưu tại thần kinh nội khoa đi viết bệnh án. Theo lý mà nói, Khố Viễn Minh hẳn là chỉ huy bất động cách khác khoa phòng thực tập sinh. Nhưng là Trần Hậu Công vì về sau có càng nhiều cơ hội tham dự giải phẫu, dù là vẹn vẹn đâm xuyên giải phẫu cũng có thể á. Cho nên hắn sung phong nhận việc ôm hạ nhiệm vụ này. Khố Viễn Minh nhìn thấy có thể lười biếng, tự nhiên sẽ không từ chối bất quá. Trải qua việc này, hắn đối với Trần Hậu Công ấn tượng cũng liền hơi khắc sâu một điểm, còn về sau ở thủ thuật thời điểm sẽ hay không chiếu cố, đó chính là một chuyện khác. Vừa đi vào phòng làm việc, đang đánh điện thoại, Dư Hội Lượng liền đôi mắt sáng lên, gọi nói: "Lão Phương, điện thoại mặc dù hiện tại mỗi người trên thân đều có điện thoại, nhưng là khoa phòng bên trong nhưng cũng vẫn như cũ có máy riêng tồn tại." Lúc này Dư Hội Lượng chính cầm máy riêng cũng không biết đang nói những chuyện gì. Khóe mắt đột phá liếc về Phương Kiện, đôi mắt của hắn sáng lên, kêu to nói: "Lão Phương." Điện thoại Phương Kiện khẽ giật mình. Hiện vào lúc này có người thông qua nội tuyến gọi điện thoại tìm chính mình, tiến lên hai bước. Phương Kiện nhận lấy điện thoại, dùng ánh mắt hỏi thăm Dư Hội Lượng. Cái này đại mập mạp cười ha ha, thấp giọng nói: "Là mỹ nữ." Phương Kiện đầy trong đầu đều đang nghĩ: mỹ nữ là chỉ vị nào a, chính mình người bạn học nào, hoặc là cùng Dư Hội Lượng cùng nhau cái kia người bằng hữu a. Uy Phương Kiện, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Đang nghe thanh âm này về sau, Phương Kiện lập tức giật mình. Điện thoại bên kia vậy mà là ông Giai Di trường cấp 3 đồng học Hàn Như Ngọc a. Trách không được Dư Hội Lượng như tên trộm nói cái gì mỹ nữ. Lấy Hàn Như Ngọc tư sắc tuyệt đối xứng đáng xưng hô thế này. Phù phù, Ngọc tỷ a, ngươi tốt. Tốt, ta rất tốt. Hàn Như Ngọc thanh âm bên trong có không che giấu được vui mừng. Nói: Phương Kiện, chuyện ngươi đáp ứng ta lúc nào xử lý á? Dư Hội Lượng tại đưa điện thoại về sau, cũng không có bởi vì tránh hiểm nghi mà đi ra. Hắn ngược lại là hơi tới gần một điểm, tựa hồ là muốn trộm nghe giữa bọn hắn đối thoại. Phương Kiện tức giận lườm hắn một cái, nhưng Dư Hội Lượng coi như mặt sạn mày dày không đi mở, Phương Kiện cũng là không thể làm gì. Lúc này, nghe được Hàn Như Ngọc nũng nịu thanh âm, Dư Hội Lượng con mắt đột nhiên trợn tròn, khó có thể tin mà nhìn xem Phương Kiện, phảng phất là đang chất vấn: ngươi làm sao sẽ biến thành loại người này rồi? Phương Kiện tức giận đẩy hắn một thanh, nhưng là bởi vì lực lượng bên trên tuyệt đối chênh lệch, tất cả cũng không có khả năng đem ra hỏa này đẩy ra. Lão Phương, ngươi đáp ứng nàng chuyện gì a? Dư Hội Lượng bám vào Phương Kiện bên tay, nhiều hứng thú hỏi. Hừ, Phương Kiện nửa quay người tận khả năng cách hắn xa một chút. Phương Kiện, Phương tiên sinh, ngươi còn tại a? Đến ngay đây. Hô, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi không cao hứng nữa nha. Làm sao có thể? Phương Kiện bật cười nói, bên cạnh ta có một cái mập chó tại vòng quanh, cho nên phân thần. Mập chó Hàn Như Ngọc khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi: trong bệnh viện có thể nuôi chó a? Dư Hội Lượng hung tợn nhìn chằm chằm Phương Kiện: ngươi mới là mập chó đâu, lão tử dáng dấp điểm nào nhất giống chó a? Ha ha. Phương Kiện chuyển hướng cách đề tài này, nói: Ngọc tỷ, ngươi nói không phải là ca sự tình đúng vậy a? Ngươi đã đáp ứng ta, một khi rượu của ta đi một lần nữa khai trương, ngươi sẽ vì ta viết một bài ca khúc mới. Hàn Như Ngọc ba lạc như là cơ quan súng bắn phá ra. Dư Hội Lượng nháy mắt ra, lại lần nữa thấp giọng nói: lão Phương, cái này bà nương rất hưng phấn a. Thanh âm của hắn rất nhẹ, cơ hồ chính là dán tại Phương Kiện bên tai nói. Hàn Như Ngọc cũng không có Phương Kiện cái chủng loại kia siêu cấp thính lực, tự nhiên không có khả năng nghe được. Phương Kiện bất đắc dĩ lắc đầu, nói: sáng tác bài hát rất đơn giản, lần sau gặp mặt ta đưa cho ngươi chính là. Ha ha, Phương Kiện, ta gặp được một chuyện đại hỷ sự, ngươi đoán xem nhìn. Dư Hội Lượng há to miệng, tựa hồ là nghĩ còn muốn hỏi. Phương Kiện liền vội vàng che mic phô phô nghe, nói: ta cam đoan. Nàng câu nói tiếp theo biết nói: rượu của ta đi muốn khai trương. Vừa dứt lời, Hàn Như Ngọc cái kia có chút phấn khởi thanh âm liền từ trong loa truyền ra: rượu của ta đi muốn khai trương a. Dư Hội Lượng trợn tròn trong mắt, nghi ngờ nhìn xem Phương Kiện, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Chúc mừng ngươi a Ngọc tỷ, đây chính là đại hảo sự. Ha ha, thật sự là kỳ quái. Hàn Như Ngọc cười nói: ta hỏi thăm một chút, mấy cái kia bị phong trong quán rượu, cũng chỉ có ta cái này bị thủ tiêu lệnh cấm. rượu của nó đi. Bao quát siêu nhân quán ba vẫn là bịt lại đâu. A, vậy thì vì cái gì A Phương Kiện biết rõ còn cố hỏi mà nói, Ngọc tỷ ngươi là tìm người hoạt động qua ai? Hàn Như Ngọc thán nói, ta nơi nào có năng lượng lớn như vậy à? Nàng dừng một chút. Nói, tỷ cũng không gạt ngươi. Quán rượu này cũng không phải là ta một người. Ta chỉ là mấy cái cổ đông một trong. Mà lại, chúng ta những này mở quầy rượu người khẳng định có quan hệ, nếu không cũng đừng nghĩ lái nổi tới. Thế nhưng là, lần này chúng ta tìm người thời điểm, bọn hắn toàn bộ từ chối. Còn để chúng ta gần nhất điều thấp một điểm, chờ danh tiếng qua về sau lại nghĩ biện pháp. Nhưng không nghĩ tới đột nhiên phía trên ra lệnh cho phép để chúng ta buôn bán, thật sự là không hiểu thấu. U, V, G, W, W, M. Phương Kiện hứng hờ ứng với, nhưng trong lòng thì đang tính toán đến tột cùng muốn cho Hàn Như Ngọc cái gì ca tốt. Đồng dạng ca khúc cho người khác nhau hát sẽ có hiệu quả khác nhau, Phương Kiện cũng không muốn lòng tốt làm chuyện xấu. Hàn Như Ngọc hưng phấn nói nửa ngày. Nói, ai nhỉ? Ngươi còn khi làm việc đi. Ta có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Phương Kiện trong lòng thầm nói, ngài thật sự là hậu chi hậu giác a. Nhưng miệng hắn bên trên vẫn là khiêm tốn nói, không có, không có, chúng ta hiện tại rất không đâu. Vậy là tốt rồi. Ta lập tức đi tìm Giai Di. Buổi tối hôm nay đều tới chơi a. Không tới. Bằng hữu không có làm. Nói đi, không đợi Phương Kiện đáp lời, nàng liền đem điện thoại trực tiếp treo. Phương Kiện cầm ống nghe có chút xuất thần, nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại của mình. Vừa rồi làm giải phẫu thời điểm, hắn đóng yên lặng. Giờ phút này xem xét, phía trên quả nhiên có 5 cái điện thoại chưa nhận. Hoà! Lão Phương! Cái này bà nương liền ông phóng viên điện thoại cũng không đánh trước hết tìm ngươi rồi. Dư Hội Lượng ở một bên đại kinh tiểu quái nói. Các ngươi đến tột cùng có quan hệ gì? A Phương Kiện nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói. Ngươi nói như vậy. Có phải là cảm thấy ta ca không đáng giá đâu? A ta sẽ nói cho Tiêu Tinh Tinh. Ta lúc đầu muốn vì nàng viết một ca khúc. Nhưng là ngươi nói do ta viết ca là rác rưởi. Không đáng người ta phí tâm tư lấy lòng. Cho nên ta lại cũng sẽ không vì nàng sáng tác bài hát. Dư Hội Lượng hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ mặt đều sổ xuống. Huyên đệ, hảo huyên đệ, ta sai rồi. Ngươi biết sai rồi biết nhận thức được tốt, hôm nay bệnh án còn không có viết xong đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, giống như không có. Đều giao cho ngươi. Dư Hội Lượng. Song não y long 63 chương 615 điện thoại liên tục Hàn Như Ngọc buông điện thoại xuống. Trên mặt cũng là đỏ rực. Lộ ra càng thêm kiều diễm mấy phần. Khi biết đồng thời xác nhận cái tin tức tốt này về sau, nàng ý niệm đầu tiên vậy mà không phải gọi cho hảo bằng hữu ông Giai Di, mà là trực tiếp gọi cho Phương Kiện. Tại liên tiếp đánh mấy cái không có đả thông về sau, nàng vậy mà là nhập ma đánh vào bệnh viện, đồng thời giả mạo bác sĩ gia thuộc đánh vào nội tiết khoa phòng làm việc máy nội bộ. Cho đến buông điện thoại xuống, nàng mới mơ hồ cảm thấy, làm như vậy tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. Bất quá, làm liền làm, nàng cũng sẽ không hối hận. Nếu như người ta hỏi tới, liền nói mình đối với đại học y khoa sinh ca khúc mới 10 phần khao khát cũng được. Xác thực, hiện tại giới âm nhạc bên trên, đại học y khoa sinh cái này 5 chữ chính là tràn đầy khó mà miêu tả ma lực. Nếu như có người có thể đạt được hắn viết ca khúc mới, sợ là sẽ phải so với mình càng thêm tích cực gấp 10 đi. Hàn Như Ngọc một bên an ủi chính mình, một bên nhấn điện thoại bên trên dãy số. Ai? Thật sự là quá đáng tiếc. Phương Kiện đặt vào ca không viết, càng muốn đi khi cái gì bác sĩ. Bác sĩ này mỗi ngày cùng giao mổ cùng bệnh hoạn liên hệ, nơi nào có ca hát như vậy thú vị. Nhưng mà điện thoại của nàng còn không có đánh ra đi, một điện thoại liền đã trước đánh vào. Bị trong tay điện thoại tiếng chuông giật nảy mình, Hàn Như Ngọc mắt nhìn, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Chính như nàng nói, tại cái quán bar này bên trong, nàng chỉ là 4 cái cổ đông bên trong một trong số đó. Mà lại chiếm cổ cũng chỉ có 10% mà. thôi. Mặc dù cái quán ba này là nàng tại thao tác cùng vận doanh, nhưng thật không phải cái gì đại cổ đông. Mà trong tay cú điện thoại này thì là chiếm cố 60% nhất đại cổ đông. Chần chờ một chút, Hàn Như Ngọc cẩn thận từng ly từng tí nghe. Trương ca, ngươi tốt. U Vinh Quy Quy Mơ Như Ngọc a, nghe nói chúng ta quán ba bị giải phong rồi đúng vậy a. Trương ca, ta chính muốn nói cho ngươi đây. Đây là chuyện gì xảy ra? Trương ca thanh âm bên trong mang theo một tia mê hoặc cùng hỏi thăm. Ngươi tìm người nào rồi? Không có khả năng a. Hàn Như Ngọc cười khổ nói. Trương ca, mạng lưới quan hệ của ta ngươi còn không biết a? Ta vừa rồi gọi điện thoại cho bọn họ hai vị, bọn hắn cũng đều nói không biết. Chúng ta đều tưởng rằng ngài tìm người đâu. Kỳ thật Hàn Như Ngọc đã sớm biết, mặc dù Trương ca là lớn nhất cổ đông, nhưng chuyện này tuyệt không phải hắn làm. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như Trương ca thật có như vậy đại thần thông, tại quán ba bị phong thời điểm liền khẳng định ra mặt. Chỗ nào sẽ còn kéo lên lâu như vậy. Đồng thời khuyên bảo chính mình đám người, gần nhất phải khiêm tốn làm việc. Chỉ là ngay trước mặt Trương ca, nàng lại không thể nói trực tiếp như vậy. Ngược lại muốn lấy lòng đối phương hai câu. Trương ca trầm mặt một lát, nói: quán ba tối nay có thể kinh doanh à? Có thể. Ta đã thông chi xuống dưới, tất cả mọi người tối nay đều sẽ trở về. Tốt, lần này kinh doanh nhất định phải cẩn thận, khách nhân tiến đến cẩn thận quan sát, nếu như lại bị, ngươi biết hậu quả. Đúng, ta biết. Hàn Như Ngọc sắc mặt khá khó nhìn, nhưng là đối mặt hung hăng như vậy Trương ca, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cúp điện thoại về sau, nàng thở dài một tiếng, chính mình theo ngoại nhân cũng coi là một vị nhân sĩ thành công. Nhưng là một cái nữ hài tử trong thành phố lớn xông xáo, thật liền dễ dàng như vậy à? Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Như Ngọc bấm ông Giai Di điện thoại. Tại điện thoại kết nối, nghe được ông Giai Di thanh âm một khắc này, lòng của nàng mới trở nên ấm áp. Giai Di, ta cho ngươi biết một chuyện đại hỷ sự. Chuyện gì? Rượu của ta đi, ngươi đoán xem nhìn. A, quán ba khôi phục buôn bán a. Ngươi làm sao đoán được? Ngươi cũng nâng lên quán ba, còn để ta đoán? Ngươi coi ta là đầu ngốc a? Hì hì, tốt, Giai Di không nên tức giận a. Hàn Như Ngọc cười to nói, ngươi nói chuyện này có đáng giá hay không được chúc mừng? Hẳn là chúc mừng. Ông Giai Di cười nói, ngươi sẽ không là tối nay mời chúng ta đến đây đi? Đương nhiên đi. Tối nay là quán ba ngày đầu tiên làm trở lại kinh doanh, các ngươi nhất định phải tới a. Hàn Như Ngọc gọi nói, ta đã hẹn Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng, liền trinh lệch các ngươi tỉ muội. Ngươi hẹn bọn hắn? Ông Giai Di kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Hàn Như Ngọc ở trong điện thoại thấp giọng nói, hắn nhưng là đại học y khoa sinh a, hơn nữa còn đáp ứng cho ta một bài ca khúc mới, cái này đuổi vô luận như thế nào đều muốn ôm chặt. Ông Giai Di không khỏi nhìn không được cười lên, trong lòng cái kia một tia nghi hoặc lập tức không cánh mà bay. Đối với hiện tại âm nhạc người mà nói, đại học y khoa sinh cái này tấm bảng đúng là không cho cự tuyệt a. Hàn Như Ngọc dạng này biểu hiện mặc dù có chút quá mức, nhưng cân nhắc đến nàng là kinh doanh quán ba sinh ý, mà lại bản nhân tại niên khinh thời đại đã từng mộng muốn trở thành một ca sĩ, cho nên làm như vậy tựa hồ cũng liền có thể thông cảm được. Được rồi, chúng ta buổi tối nhất định cho ngươi cổ động. Ông Giai Di làm ra hứa hẹn, khẽ lắc đầu, xem ra chính mình thật là cùng quán ba kết duyên như vậy. Cái này âm thầm phỏng vấn đến tột cùng muốn hay không làm tiếp đâu, mặc dù tương đối nguy hiểm, nhưng nếu là thành công. Ông Giai Di cầm lên mang theo người bao ra, bên trong lặng lặng nằm một cái công suất lớn phòng sói điện súng. Hàn Như Ngọc lại lần nữa buông điện thoại xuống. Nàng thật to dối cái lưng mệt mỏi. Tuy nói đã thông chi xuống dưới quán ba buổi tối hôm nay một lần nữa kinh doanh, nhưng dù sao vẫn là hơi có vẻ vội vàng. Thời gian rất gấp a. Anh, suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ có rất nhiều chuyện còn chưa giải quyết đâu. Đã dạng này, chính mình liền càng phải cố gắng, tối nay đầu một pháo, vô luận như thế nào đều muốn khai hỏa. Đột nhiên bên người điện thoại vang lên, Hàn Như Ngọc mắt nhìn, là một cách đồng hành, không có ý tứ không tiếp a. Ui, Đặng lão bản, đã lâu không gặp a, đúng vậy a, đúng vậy a, thật đã lâu không gặp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi không có tính sai. Buổi tối hôm nay rượu của ta đi xác thực có thể một lần nữa buôn bán. Ha ha. Ta thật không biết đây là có chuyện gì. Ta cũng nhờ giúp đỡ người. Nhưng bọn hắn đều nói vô dụng a. Thật xin lỗi. Đầu đạn hạt nhân quầy rượu sự tình ta cảm thấy thật đáng tiếc. Thật là bất lực. Được rồi, tốt, chúng ta lần sau gặp mặt trò chuyện. Buông điện thoại xuống. Hàn Như Ngọc than nhẹ một tiếng. Nàng mặc dù cũng đồng tình đầu đạn hạt nhân quầy rượu lão bản. Nhưng chính như nàng lời nói. Đúng là bất lực. Vừa rồi nghĩ đến đâu mà rồi đúng. Muốn một pháo nổ vang. Tối nay Giai Di sẽ tới. Nếu để cho nàng lên đài biểu diễn. Đồng thời hát chính nàng ca khúc đâu. Hàn Như Ngọc trên mặt lói lên một tia mê say. Phản phất nghe được hiện trường cái kia như là trời long đất nở bình thường tiếng hoan hô. Lần trước Giai Di lên đài. Chỉ là cứu chàng. Hát ca cũng không phải chính nàng ca. Cho nên cho dù có người hoài nghi gì. Cũng không dám khẳng định. Nhưng Hàn Như Ngọc tin tưởng một khi nàng hát chính mình ca, hiệu quả kia. Quả thực liền không dám tưởng tượng. Nếu là Phương Kiện cũng nguyện ý lấy đại học y khoa thân phận học sinh lên đài. Hoa quá đẹp, chính khi nàng lâm vào điên cuồng ảo tưởng thời điểm, điện thoại lại một lần vang lên. Nhìn xem tên phía trên, Hàn Như Ngọc trên mặt nổi lên nồng đậm cười khổ. Lãnh ca, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra, ai u, ta làm sao dám lừa gạt ngài a? Để điện thoại xuống, nàng cũng là nghi vấn đầy bụng cái này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?